là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, Quốc vương trò chơi. Bắt đầu, canh, ba, đi thôi, chúng ta đi trước ăn quýt phái. Scott cùng Holden nhìn thấy Julie, Diana sau khi ra ngoài, biết do dự dự một lát bên trong, để thời cơ tốt nhất chạy trốn, hiện tại cũng chỉ có thể đàng hoàng ra, ăn trước cái apple phái, sau đó đi một bước, nhìn một bước, thơm quá a, Lý Dạ Huyền, người chẳng lẽ không đến cùng một chỗ ăn sao? Julie đem quýt phái phóng tới bàn ăn bên trên. Dùng bàn tay vẫy vẫy quýt cử đi phiêu tán lên hương khí. Sau đó phiết đầu nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, không được. Sau đó sắc bén như ưng ánh mắt, rơi về phía đi ra Scott cùng Holden. Scott, Holden hai người nhìn thấy Lý Dạ Huyền ánh mắt, nhớ tới trước đó trong phòng mưu đồ muốn súng giết Lý Dạ Huyền. Đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Tục ngữ nói, có tật giật mình. Scott cùng Holden chính là bị Lý Dạ Huyền thấy có điểm tâm hư. Hoa, wow, thật sự là quá thơm. 267. Julie, thân nghề của ngươi tốt như vậy sao? Scott lớn tiếng kêu lên, một bộ bụng đói kêu vang dáng vẻ, không kịp chờ đợi ngồi tại trước bàn ăn, muốn chạy. Holden cũng đi theo tán dương Julie, từ đó chuyển di lực chú ý về phần ra Julie chế tác quýt phái Diana, ngược lại không có đạt được Scott cùng Holden tán thưởng. Vui sướng cơm trưa, bởi vì quýt phái quan hệ trở nên sinh động, nhìn thấy Lý Dạ Huyền thật đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp về sau. Julie, Scott đám người cũng dần dần buông xuống đề phòng tâm, chí ít không còn là quá câu thúc. Nên uống một chút, nên chơi đùa. Julie càng là thỉnh thoảng đảo mắt, liếm bờ môi, ngồi tại Lý Dạ Huyền bên người trên ghế salon, hai chân lẫn nhau ma sát, không ngừng trêu chọc Lý Dạ Huyền. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền mặt không biểu tình, giống một cây đầu gỗ, hoàn toàn không để ý đến Julie. Đợi đến thời gian trôi qua, mặt trời trên không trung quỹ tích biến hóa, bóng đêm dần dần giáng lâm vùng rừng rậm này. Huy, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Scott không biết từ nơi nào tìm ra một cái có chút cổ lão hộp, sau đó đem trên bàn vật trang trí dùng cánh tay đẩy ngã một bên, đem hộp đặt ở trên mặt bàn. À, đây là cái gì? Nhìn không tệ dáng vẻ. Nghe được nói có trò chơi, thân là mọt game Martin ánh mắt sáng lên, lập tức xông tới, chỉ gặp cổ lão trên cái hộp, chính diện là một cái Tây Âu quốc vương hình tượng, toàn thân khoác kim mang ngân, xa hoa đến cực điểm. Tại Tây Âu quốc vương chung quanh, quỳ một đám quần áo màu xám cho nô lệ, nhìn kỹ lại có thể phát hiện, tại quỳ dạp trên đất nô lệ trong tay, hoặc là nắm lấy thiết chùy, hoặc là nắm lấy chùy thủ, hoặc là cầm tiểu đao, đủ loại hung khí, hộp trang bìa, xem toàn thể có loại hoa lệ mà tinh xảo cảm giác. Nhưng là cẩn thận chằm chằm lâu, lại có cảm giác dị thường quỷ dị, để cho người ta cảm thấy âm trầm, nhìn rất thú vị dáng vẻ. Nhanh lên mở ra xem một chút đi. Hộp mặt ngoài bịt kín một lớp bụi, nhìn rất có niên đại cảm giác. Julie, Diana, còn có Holden cũng tò mò đưa tới. Lý tiên sinh, người biết đây là cái gì ư? Scott giơ lên trong tay hộp, hướng về phía Lý Dạ Huyền thăm dò tính hỏi một câu. Nếu như Lý Dạ Huyền thật sự là tòa này trong rừng phòng nhỏ chủ phòng, tự nhiên sẽ biết hộp là cái gì. Nếu như không biết, cái kia không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, Scott tiểu thông minh, Lý Dạ Huyền liếc mắt một cái thấy ngay, trời mới biết là cái quái gì. Tòa này phòng ốc là ta tại tiền nhiệm chủ phòng nơi đó mua lại, rất nhiều thứ ta đều không có chạm qua. Lý Dạ Huyền không có nửa điểm do dự, Trấn định tự nhiên nói. Scott sắc mặt cứng đờ. Lý Dạ Huyền nói đến giọt nước không lọt. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Bất quá ta khuyên các ngươi. Tòa này trong phòng bất luận cái gì cổ quái đồ vật. Tốt nhất đều không cần đụng. Xảy ra chuyện sẽ không tốt. Lý Dạ Huyền dựa vào ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Liếc qua ngoài cửa sổ. Dần dần bị đêm tối bao phủ rừng cây. Hững hờ khuyên bảo Scott một tiếng. Lý Dạ Huyền không có đi ngăn cản Scott. Bởi vì hắn biết. Tại khó khăn cấp tử thần trò chơi trước mặt. Rất nhiều thứ là chú định tốt. Nên tới tóm lại sẽ đến. Tránh không xong. Vật cổ quái. Có thể có bao nhiêu cổ quái a? Scott không hề để tâm. Xốc lên nắp hộp. Phát hiện trong hộp tản mát trưng bày từng chương tấm thẻ. Tấm thẻ không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhìn có phần cứng rắn. Cũng không phải là giấy chất. Cũng không giống là kim loại. Đây là cái gì? Thẻ bài sao? Martin lập tức cầm lên một chương thẻ bài. Trái xem phải xem. Thẻ bài mặt sau là cùng trên cái hộp trang bìa nhân vật. Có quang mang lấp lánh quốc vương. Cũng có quỷ sát ở chung quanh cố gắng. Về phần thẻ bài chính diện. Thì là một cái quỳ dạp trên đất. Quần áo màu xám cho nô lệ. Tại thẻ bài góc trên bên phải. Viết một cái chữ số Ả Rập. Ba, các ngươi nhìn. Những thứ này thẻ bài cũng thế. Chính diện là nô lệ. Phía trên cũng có ít chữ. Diana nói. Trên tay của ta tấm thẻ này bài là quốc vương ai. Julie giơ tay lên bên trong thẻ bài. Sau đó hướng về phía bọn hắn lấy ra. Quả nhiên, tấm thẻ này bài chính diện, không giống với những người khác thẻ bài chính diện, là một cái quốc vương hình tượng, lật khắp toàn bộ trong hộp thẻ bài, chỉ có một chương quốc vương, còn lại tất cả đều là nô lệ, sau đó nô lệ thẻ bài bên trên có chữ số Ả Rập. Tiến hành tiêu ký, các ngươi nhìn, cái hộp này mặt sau, viết trò chơi cách chơi, gọi là quốc vương trò chơi. Holden lập tức nói, quốc vương trò chơi, ta nghe nói qua a. Martin nói, muốn từ Holden trong tay, tiếp nhận hộp, nhanh, để cho ta nhìn xem cái này. Không đợi Martin nhìn một chút, Scott lập tức từ Martin trên tay, đoạt lại hộp, nhìn kỹ, quốc vương trò chơi, mỗi một vòng rút ra thẻ bài. Rút đến quốc vương thẻ bài người, có thể mệnh lệnh hai cái nô lệ làm bất cứ chuyện gì. Quốc vương trò chơi, cách chơi đơn giản, nhưng nhìn lại kích thích vô cùng. Đầu tiên, quốc vương có thể mệnh lệnh nô lệ làm bất cứ chuyện gì. Thứ hai, nô lệ mã số là ngẫu nhiên. Không biết, người khác không biết số mấy nô lệ đối ứng là ai. Chơi, nhất định phải chơi. Scott trong mắt bắn ra lửa nóng quang mang. Martin cùng Holden cũng là kích động. Phải biết, nơi này có hai nữ sinh. Nếu như 1.7 vận khí tốt, cũng khó trách bọn hắn sẽ nghĩ tới một ít kiều diễm sự tình. Ta có thể hay không rời khỏi không hết. Diana do dự một chút. Sau đó nhỏ giọng nói. Chơi đi, nhiều người mới tốt chơi a. Julie lập tức kéo lại Diana, cười giật dây Diana, Lý tiên sinh, ngươi cũng tới chơi đi. Julie cũng nghĩ đem Lý Dạ Huyền kéo vào được. Các ngươi chơi đi, ta không có hứng thú. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, sau đó lãnh đạm cự tuyệt. Quốc vương trò chơi, thật chỉ có đơn giản như vậy sao? Lý Dạ Huyền mặt ngoài không có phản ứng, nội tâm lại tại nhỏ giọng thầm thì. Phải biết, cái này nhưng chung quy là một cái khó khăn cấp tử thần trò chơi a. Trái lại trước đó kinh lịch kinh khủng trò chơi. Cái nào nhẹ nhõm thông qua được, đều là máu và xương bày ra tới. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.